Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209: Thương Hải Du Long Công. Tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Trông thấy Tiêu Hằng tình cảnh như thế, Diệp Phi Bằng trong lòng thật là chấn động vô cùng. Sống lại một đời, hắn tự nhiên rõ ràng. Chuôi này thủy kiếm, tự nhiên là chỉ có tu hành một loại nào đó công pháp về sau mới có thể ngưng tụ ra. Có thể cái này lại làm sao có thể? Tiểu tử này vừa tiếp xúc tu tiên giới, cái gì cũng không biết. Làm sao có thể trong vòng một đêm thì đã luyện thành một loại nào đó công pháp? Chẳng lẽ lại, thiên tư của hắn thật mạnh như thế? Có thể từ không nói có, tự sáng tạo công pháp. Lại hoặc là, hắn bị đoạt xá rồi. Diệp Phi Bằng trong lòng không khỏi hiện ra ý nghĩ này. Nhìn lấy khí chất đại biến Tiêu Hằng, càng xem càng giống, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Diệp Phi Bằng giãy giụa đứng dậy, liền muốn trốn về Phi Chu. Bàn tử, người chạy cái gì? Theo tu luyện bên trong tỉnh táo lại Tiêu Hằng, nhìn thấy Diệp Phi Bằng chật vật bóng lưng, không khỏi có chút mạc danh kỳ diệu. Hô lớn, nghe được cái này quen thuộc âm điệu cùng ngữ khí, Diệp Phi Bằng không khỏi dừng lại cước bộ. Hắn quay đầu, hồ nghi nhìn lấy Tiêu Hằng. Người không có bị đoạt xá. Tiêu Hằng tức giận nói. Người mới bị đoạt xá đâu? Người làm sao biết cái gì là đoạt xá? Làm sao người biết cái gì là đoạt xá? Hai người chăm miệng một lời, lẫn nhau chỉ đối phương cái mũi nói ra. Trên người ngươi đến cùng có bí mật gì? Trên người ngươi đến cùng có bí mật gì? Hai người mặt lạnh rằng co một hồi, cuối cùng vẫn thực lực yếu rất nhiều Diệp Phi Bằng trước phục nhuyễn. Hừ, ta trước tiên nói a, cũng không phải việc ghê gớm gì. Bất quá ngươi cũng phải giữ bí mật cho ta. Diệp Phi Bằng chớp mắt, lên tiếng nói. Tốt, Tiêu Hằng gật đầu đáp ứng nói. Cũng không phải cỡ nào kinh thế hãi tục bí mật. Ngươi nghe nói qua sinh ra đã biết sao? Diệp Phi Bằng nghiêng mắt thấy hướng Tiêu Hằng. Ta vừa ra đời, trong đầu thì thiên nhiên tồn tại rất nhiều tri thức. Chỉ bất quá trước đó tuổi tác quá nhỏ, không biết rõ những vật kia đến tột cùng là cái gì. Bất quá theo tuổi tác từ từ lớn lên, ta mới rốt cuộc biết, những cái kia đều là cùng tu hành có liên quan đủ loại tri thức. Tốt, ta nói xong, ngươi nhanh nói ngươi là chuyện gì xảy ra. Làm sao trong vòng một đêm, thay đổi nhiều như vậy? Diệp Phi Bằng tốc độ nói cực nhanh, liền vội vàng hỏi. Nguyên lai không phải Vạn Tiên Minh gián điệp a. Tiêu Hằng nhẹ nhàng thở ra. Có điều hắn cũng thật không có trực tiếp dễ tin. Ý đề phòng người khác không thể có. Tiền bối nói. Chúng ta phục tiên hiện tại chán nản. Rất nhiều cấm chế thủ đoạn đã mất đi. Mượn dùng phía dưới ngũ lão hội loại này khế thư, cam đoan tự thân an toàn phát triển, cũng là không mất mặt. Nghĩ như vậy, hắn theo chữ vật giới bên trong móc ra một chương màu vàng kim khế thư. Đưa tới, ngươi đem cái này ký, ta mới có thể nói cho ngươi. Thương khế thư, tiểu tử này theo ở đâu ra cái đồ chơi này? Ta nhớ được thứ này có thể không tiện nghi a. Diệp Phi Bằng kinh nghi bất định, tiếp nhận khế thư, nhìn kỹ lên, bản thân tự nguyện thêm vào phục tiên. Không được hướng ngoại nhân tiết lộ liên quan tới bản tổ chức bất kỳ tin tức gì. Không được đối với bản tổ chức thành viên làm ra thương tổn hành động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là một phần đơn hướng điều kiện khế thư. Bất quá ước thúc điều kiện cũng không hà khắc. Diệp Phi Bằng cẩn thận đọc mấy lần, suy tư một phen, ở phía trên viết xuống tên của mình. Cảm thụ được kim quang nhập thể, Diệp Phi Bằng nói ra. Thế nào, hiện tại có thể nói đi. Tiêu Hằng thật cao hứng. Phục tiên tái hiện thế gian ngày thứ hai, thì tăng thêm được một tên thành viên. Tiền bối nói thiên phú không tồi đồng bạn, liền có thể tuyển nhận tiến chúng ta phục tiên. Bàn tử sinh ra đã biết, thiên phú cần phải coi như có thể chứ. Sau đó một năm một mười đem ban đêm tao ngộ nói ra. Diệp Phi Bằng nghe xong, phản ứng đầu tiên là không tin. Cái gì phục tiên, nghe đều chưa từng nghe qua. Thêm vào tổ chức thì miễn phí đưa công pháp. Làm sao có thể có loại chuyện tốt này? Ngươi có phải hay không bị người lừa? Diệp Phi Bằng không khỏi hỏi. Tiêu Hằng trợn nhìn Diệp Phi Bằng liếc một chút. Chúng ta mới vừa vào tu tiên giới. Một nghèo hai trắng. Trên thân cái gì đều không có. Có cái gì đáng giá người khác lừa gạt? Nếu như ngươi không tin, đi theo ta là được. Tiêu Hằng xuất ra một cái dây chuyền. Sau đó theo chữ vật giới bên trong lấy ra bạch cốt tay ngọc. Nhẹ nhàng đem ngón trỏ bẻ gãy. Đem dây chuyền cùng xương tay cùng nhau đưa cho Diệp Phi Bằng. Tiêu Hằng nói, đem xương tay mang ở trên người. Kích phát dây chuyền bên trong trận pháp. Diệp Phi Bằng nửa tin nửa ngờ. Nhưng vẫn là làm theo. Sau một lát, chung quanh quang ảnh một trận biến hóa. Diệp Phi Bằng ý thức. Cũng đi tới bạch cốt tiên khiển cảnh bên trong. Năm ngón tay hướng lên trời. Mênh mông cổ lão cảnh tượng. Để Diệp Phi Bằng vị này ở kiếp trước chỉ là luyện khí kỳ tu vi trọng sinh giả. Chấn động trong lòng. Thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ? Tiêu Hằng có chút đắc ý. Chân tiên vẫn lạc. Nhất niệm sinh thế giới. Cũng ảo tưởng cũng thật. Chấm ngoặc kép. Diệp Phi Bằng bóp bóp chính mình. Kinh hãi trong lòng như sóng biển giống như thật lâu không ngừng. Bỗng dưng. Hắn dường như nhớ ra cái gì đó. Chạy vội chạy hướng chỗ này bí cảnh ngón giữa xương chỗ. Ngươi chậm một chút. Ngươi còn sẽ không bay đâu. Cẩn thận đừng rơi xuống. Tiêu Hằng thấy thế. Vội vàng hô. Ngu xuẩn. Nơi này rõ ràng là ý thức không gian. Rơi xuống cũng sẽ không chết. Diệp Phi Bằng thầm nghĩ trong lòng. Hắn không để ý Tiêu Hằng. Dọc theo nghiêng hướng lên xương tay một đường bò sát. Rất nhanh liền đi tới đầu ngón tay đỉnh đầu. Một cái kiểu dáng phong cách cổ xưa tế đàn bất ngờ đang nhìn. Nếu như tiểu tử kia nói là sự thật. Chấm ngoặc kép. Công pháp. Ta tranh công pháp. Diệp Phi Bằng thành tâm cầu nguyện. Tế đàn nửa ngày không có phản ứng. Lúc này thời điểm Tiêu Hằng mới chậm gì gì leo lên. Ngươi dạng này không dùng á. Muốn cái gì. Thì lớn tiếng kêu đi ra. Tiêu Hằng gặp hắn cái bộ dáng này. Vội vàng giải thích nói. Người mẹ nó không nói sớm. Tiểu thí hài này. Nếu không phải là đánh không lại ngươi, ta đã sớm hung hăng đánh ngươi một trầu. Trong lòng Diệp Phi Bằng biệt khuất, bất quá công pháp phía trước, hắn cũng tạm thời lười nhác cùng hắn tính toán. Đứng tại chính giữa tế đàn, Diệp Phi Bằng cao giọng hô to. Công pháp, ta tranh công pháp, tựa hồ nghe đến Diệp Phi Bằng thanh âm. Tế đàn nhất thời phát ra một trận oánh nhuận bạch quang. Sau đó quang mang phai nhạt xuống. Diệp Phi Bằng nhịp tim cũng theo đó bỗng nhiên dừng lại. Thời gian dường như tạm thời ngừng lại. Chỉ qua trong tích tắc. Lại tựa hồ qua rất lâu. Chính giữa tế đàn. Chợt hiện ra một vệt bạch quang. Sau một lát. Quang mang tán đi. Một cái ngọc giàn. Lẳng lặng nổi giữa không trung. Diệp Phi Bằng không kịp chờ đợi đem ngọc giàn cầm lấy. Cẩn thận đọc nội dung trong đó tới. Thương Hải Du Long Công. Trúc cơ công pháp, chấm ngoặc kép, thế mà trực tiếp cũng là trúc cơ công pháp. Diệp Phi Bằng thanh âm biến đến có chút run rẩy, ánh mắt đỏ bừng. Ở kiếp trước, hắn hết sức làm thuê rất nhiều năm, cũng không thể tích lũy đầy đủ mua trúc cơ công pháp độ cống hiến. Ai có thể nghĩ một thế này, thế mà tặng không? Tốt, vô cùng minh bạch công pháp chân quý trình độ Diệp Phi Bằng. Giờ phút này đã kích động không nói nên lời. Trong lòng của hắn hiện tại chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Để Vạn Tiên Minh gặp quỷ đi thôi. Có sự thần bí khó lường này tổ chức miễn phí cung cấp công pháp. Chấm ngoặc kép, lại thêm ta cảm giác tiên tri. Chấm ngoặc kép, thế này, hợp đạo có hy vọng. Ngoặc kép, hết chương.